Chương 294, Chu Thần Trận. Phốc phốc. Lão giả áo bào trắng tàn hồn khẽ run lên, hóa thành năng lượng điểm sáng tiêu tán. Đến tận đây, thiên cung gần với thiên đế hai tôn thần vương cảnh cường giả hoàn toàn chết đi, với lại thần hồn câu diện. Nơi xa, 34 vị hộ pháp bóng dáng lần nữa lại hiện ra, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mặt nhìn nhau, lập tức trong đó vượt qua một nửa hộ pháp trực tiếp thi triển thần thông bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Nói giỡn, liền vân lão tự bạo đều không dùng, chứng minh người tới ít nhất là vị thượng vị thần vương, hiện tại không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết? Mặc dù thiên đế đồng dạng là thượng vị thần vương, nhưng người nào có thể bảo chứng Tần Giác sẽ không trước đem bọn hắn cái này chút lâu la thu thập hết, phòng ngừa bị đánh lén về phần không có đào tẩu mấy vị hộ pháp, cơ bản đều là thiên đế thân tín, đối thiên đế có tuyệt đối tự tin. Mặc dù như thế, vậy không khỏi lui ra phía sau đến ngoài vạn dặm, dùng linh thức quan sát, sợ đợi sẽ bị tác động đến. Tốt, rất tốt. Thiên đế giận dữ phản cười, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể ăn sống Tần Giác. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng, ngươi liền không thể thay lời khác sao? Hử, đã như vậy, ta chỉ có thể tự tay giết chết ngươi, cải biến tiên đoán, cải biến vận mệnh. Thiên đế cắn răng nói. Mệnh ta do ta không khỏi thiên, cái gì tiên đoán, cái gì vận mệnh, đều là giả. Đáng tiếc, thiên đế quên một sự kiện. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ tiên đoán, lại thế nào sẽ phái ra cường giả giết chết hết thể cùng tiên đoán có quan hệ sinh linh? Nếu không có như thế, Tần Giác há hội cưỡng ép đánh vỡ giới vực bình chướng, giết trời cao cung nói cho cùng, bất quá là hắn gieo gió gặt bão thôi. Có đúng không nghe vậy? Tần Giác cười nói, kỳ thật ta và ngươi cũng không có thâm cựu đại hận gì, chỉ là chính ngươi nhất định phải tìm chết thôi. Dừng một chút, lại nói, dù sao đến đều tới. Vậy ta liền để tiên đoán trở thành sự thật, ta thuận tiện nhìn xem, ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Không hề nghi ngờ, hai cái thiên đế ở giữa nhất định có thật nhiều bí mật, với lại rất có thể liên quan đến một cái khác thiên đế tàn hồn thiếu thốn cái kia bộ phận ký ức. Bây giờ đáp án đang ở trước mắt, chỉ cần đánh bại cái này thiên đế, hết thể liền có thể công bố. Ha ha, đánh bại ta thiên đế hai tay phụ về sau, ngạo nghễ mà đứng. Ngươi có thế tử vân lão tự bạo bên trong sống sót, ta xác thực cực kỳ kinh ngạc, nhưng muốn giết chết ta, ngươi còn kém xa. Mặt khác, quên nói cho ngươi, tại cái này thiên cung bên trong, ta tức là thiên đạo, ta tức là chúa tể. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, hư không chấn động. To lớn thiên cung bỗng nhiên sáng lên từng đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời, quang mang bên trong phủ văn lưu động, thụy tướng xuất hiện, các loại dị tượng từng cái sinh diệt, phảng phất vũ trụ vạn vật đều trong đó vận chuyển. Ẩn chứa vô cùng lớn đường sau một khắc, quang mang sen lẫn hội tụ, ngưng kết thành một tòa trận pháp, bao trùm ở toàn bộ thiên cung, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là dị tượng cùng phù văn, tản mát ra nồng đậm sát cơ. Trời ạ, là Chu Thần Trận, một vị hộ pháp hoảng sợ. Nói, Chu Thần Trận, thần giới tam đại trung cực trận pháp một trong, nhất định phải dùng các loại thiên tài địa bảo làm trận cơ, đồng thời tinh thông trận đạo, trải qua hơn vạn năm ôn dưỡng, mới có thể xây thành. Một khi xây thành, cho dù là cấp thấp nhất Chu Thần Trận, cũng có thể nhẹ nhõm chu sát chân thần. Mà cao cấp Chu Thần Trận, thì liền thượng vị thần vương đều cực kỳ khó đối phó. Trước mắt tòa này Chu Thần Trận bao trùm ở toàn bộ thiên cung, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, lộ ra nhưng đã đạt tới cao cấp phạm chủ. Cho dù là những người thân tín này hộ pháp, vậy hoàn toàn không nghĩ tới thiên đế lại lặng yên không một tiếng động tại thiên cung bố trí xuống Chu Thần Trận. Phải biết, phóng nhãn thần giới, có thể bố trí cao cấp Chu Thần Trận trận pháp tông sư đều không vượt qua 5 ngón tay số lượng, thiên đế là làm sao làm được? Ha ha ha, lần này thiên đế bệ hạ thắng chắc. Một vị khác hộ pháp cười to nói. Cao cấp Chu Thần Trận vốn là có thế hạn chế thượng vị thần vương, chớ đừng nói chi là từ thiên đế tự mình điều khiển, dù cho Tần Giác mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thế đồng thời chống lại thiên đế cùng Chu Thần Trận? Không thành nghĩ tới đây, mấy vị hộ pháp lần nữa lui lại, Chu Thần Trận uy lực kinh người. Không trốn xa điểm lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng bị ngộ thương. Người khác đều cho là ta chỉ hiểu được chiến đấu, thật tình không biết ta tại trên trận pháp tạo nghệ, sớm đã độc bộ thần giới. Thiên đế buồn bã nói, tòa trận pháp này, chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Kia sáng chói mắt bên trong, thiên đế chậm rãi lên không, thân hình có chút vặn mẹo, biến hóa khó lường, đúng là trực tiếp cùng đại trận dung hợp. Cho dù không rõ Tần Giác là như thế nào bước vào thượng vị thần vương cảnh, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Đây chính là ngươi át chủ bài sao? Tần Giác hơi có vẻ thất vọng. Thông qua vừa rồi cùng Phong Vân nhị lão giao thủ, Tần Giác đã ý thức được, thần vương cảnh cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, mặc dù thiên đế là thượng vị thần vương, nhưng thì tính sao tựa như sâu kiến cùng chuột ở giữa khác nhau một dạng, còn không đều là một cước dẫm chết. Đừng tưởng rằng đạt tới thượng vị thần vương cảnh, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Gặp Tần Giác một mặt khinh thường, thiên đế cả giận nói, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, mình có bao nhiêu ngu xuẩn lời còn chưa dứt. Chu thần trận bỗng nhiên trở nên càng thêm lóa mắt, cùng lúc đó, đến hàng vạn mà tính cổ sáng dâng lên, ở giữa không trung hóa thành lưỡi kiếm, đâm về Tần Giác cái này chút lưỡi kiếm cấp tốc xuyên liền cùng một chỗ, hình thành một đầu cự long, xẹt qua chân trời. Đối mặt to lớn kiếm long, Tần Giác nhếch miệng, không tránh không né, một quyền đánh ra. Oanh cuồng phong quyền qua, kiếm long trong khoảnh khắc sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chiến đấu vừa mới bắt đầu, kiếm long còn chưa tán loạn, Tần Giác không gian xung quanh đã bị đông cứng, ngay sau đó ngàn vạn dị thú chống rông tạo ra, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Tần Giác thôn phệ. Không chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều công kích lại hiện ra, từ bốn phương tám hướng đánh tới, căn bản vốn không cho Tần Giác bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thấy thế, Tần Giác khẽ nhíu mày, bàn tay khẽ nâng, một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ hắc thạch lập tức bay ra. Hắc thạch đón gió sở trường, ngắn ngủi mấy tức đã biến thành che khuất bầu trời màu đen ngọn núi, đón lấy rất nhiều công kích, trung điệp rơi xuống tạch tạch tạch trong chốc lát, vô luận là dị thú, vẫn là cái khác công kích, toàn bộ từng khúc bạo liệt, sau đó màu đen ngọn núi lại tiếp tục đánh tới hướng thiên đế, thế không thể đỡ thế giới sơn nhìn thấy màu đen ngọn núi trong nháy mắt, thiên đế sắc mặt đại biến, nguyên bản hắn còn hoài nghi Tần Giác thân phận, dù sao một cái mới từ giới nội phi. Thăng gia hỏa, làm sao có thể đạt tới thần vương cảnh? Nhưng bây giờ, thiên đế hoàn toàn không nghi ngờ. Vanh sống chết trước mắt, thiên đế không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem chu thần trận cản trước người, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên đế cả người nhất thời bay rớt ra ngoài, cái này mới miễn cưỡng hóa giải hắc sơn va chạm. Nhưng mà chu thần trận lại bị mạnh mẽ đập ra một cái lỗ thủng, suýt nữa khống chế không nổi sụp đổ. Ngươi có thể điều khiển thế giới sơn thiên đế ổn định thân hình, khó có thể tin nói. Thế giới sơn cái đồ chơi này gọi thế giới sơn sao? Tần Giác ngạc nhiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái đồ chơi này thật đúng là đủ cứng, liền thần vương cảnh cường giả công kích đều có thể lục xuyên, có thể thấy được có bao nhiêu kiên cố. Đáng chết, ta rõ ràng đem nó đặt ở một cái cực kỳ xa xôi cấp tờ hờ tờ vị diện thiên đế thần sắc tức hồn hện, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, thế giới sơn là hắn tự tay ném ra bên ngoài. Trọng yếu nhất là, thế giới sơn liên quan đến lấy một nửa khác tiên đoán giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.